Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Mù Cương. Tiếp theo, Tử Nghiên Mực cưỡi xích tiêu thiên cánh loan đi tới một chỗ phong cảnh lịch sự tao nhã địa phương. Không biết Tử Nghiên Mực dùng xong cái gì phương pháp, xích tiêu thiên cánh loan tu vi đã hoàn toàn có thể biến hóa. Lại như trước duy trì loan điểu hình thái. Tử Nghiên Mực dừng ở một tòa đình hóng mát sau không lâu. Liền có hai cái tuổi trẻ nam tử cũng cưỡi phi hành linh thú mà đến. Tử Tăng Lăng vừa thấy, trong đó một gã là phong trần điện thần chưa cung hiện thời nhị điện hạ. Còn có một người cũng không thừa nhận thức, chính là, sau này ba người đối thoại quả thực có thể tức giận đến nàng hộc máu. Nguyên lai, một tháng sau đó là phong trần điện thủ tọa thiên kim phục thấm vũ sinh nhật. Ba người đều ở dù sáng dù tối theo đuổi phục thấm vũ. Vì thế liền đánh cái đồ, nghe nói phục thấm vũ thích tháp hình pháp bảo, cho nên ba người liền đánh đồ. Nếu là cuối cùng có một người có thể lấy được thế gian độc nhất vô nhị tháp hình pháp bảo. Mặt khác hai người tắc rời khỏi cạnh tranh. Đến lúc này, Tử Tăng Lăng rốt cục minh bạch, nguyên đến chính mình tộc nhân sở chịu tai nạn. Vậy mà khởi nguyên cho một hồi thượng giới người đánh cược. Đáng thương Thương Hải thần đảo mấy nghìn người mệnh, có lão nhân, có tã lót bên trong đứa nhỏ, liền tại đây một hồi vô tội đánh bạc bên trong mất đi sinh mệnh. Mặt sau hình ảnh còn tại tiếp tục, buồn cười là, Tử Nghiên Mực thật là lấy được Thương Hải thần tháp, nhưng là lại căn bản vô pháp luyện hóa nhỏ đi, cứ như vậy đem nó chuyển qua Tình Hải động phủ phụ cận. Hắn còn chưa từ bỏ ý định muốn thỉnh phục thấm vũ tiến đến đánh giá. Đối phương cũng là lý cũng không từng để ý tới hắn liếc mắt một cái. Chính là, bất luận như thế nào, này bởi vậy nhận đến liên lụy mà vô tội mất đi sinh mệnh. Cũng là không bao giờ nữa có thể đã trở lại. Hình ảnh biến mất, Tử Tăng Lăng nỗi lòng nan bình, Tử Vân Các bị Trạc Diễm tiêu diệt. Nhưng là Tử Vân Các lý không hề thiếu cao thủ lúc đó cũng là thành công thừa dịp loạn đao tẩu. Mà một trong số đó, còn có này Tử Nghiên Mực, Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi, đã biết chuyện năm đó. Hơn nữa vừa vặn Phi Đô bộ tộc cũng là bị hắn làm hại. Như vậy, chờ nàng dưỡng hảo thương rời đi nơi này sau, tất nhiên muốn đem này nghiền xương thành cho. Thần kính, ta nghĩ xem đều biết đến. Cảm ơn ngươi, Tử Tăng Lăng nói, xin hỏi ta như thế nào tài năng rời đi của ngươi không gian? Ai nha, nhân gia rất dễ dàng có người cùng nói chuyện uổng sinh kính vẩy một lát kiểu. Gặp Tử Tăng Lăng kiên trì, đành phải nói, ta đáp ứng ngươi cha chiếu cố hảo của hắn hậu nhân. Cho nên, sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Bất quá. Về sau có rảnh muốn tới chơi với ta Nga. Tử Tăng Lăng lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện bản thân đang ngồi ở một cái cao cao ngăn tủ thượng. Nếu không là nàng là bán nằm, phòng trừng đầu liền muốn đụng phải chân nhà. Tỷ tỷ, đột nhiên đẩy cửa mà vào viện nhi xem ngăn tủ người trên ảnh. Nào nào, người nhận thức ta, Tử Tăng Lăng đánh giá một chút bốn phía, nơi này là giao nhân tộc bên trong. Viện Nhi gật đầu nói, đúng vậy tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Vài năm trước, ngươi cùng sư phụ ngươi cùng nhau tới nhà của ta làm khách quá. Ta là Viện Nhi, là tộc trưởng nữ nhi Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên. Viện Nhi, ta nhớ được ngươi, lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái chỉ tới ta thắt lưng tiểu hài từ đâu. Nói xong, Tử Tăng Lăng theo ngăn tủ thượng nhảy xuống tới. Thuận tay đem của nàng Trảm Mộng kiếm cầm ở trong tay. Tỷ tỷ, người nguyên lai chẳng lẽ giấu ở này kiếm lý? Phụ thân nói đây là thần tộc chi kiếm. Trách không được, nguyên lai là tỷ tỷ Tử Tăng Lăng gật đầu nói. Ta nguyên lai là bị thương, mới có thể giấu ở này kiếm trong không gian uổng sinh kính chuyện. Ở trong thần tộc cũng thuộc loại bí mật, cho nên nàng cũng không muốn để cho người kia biết. Kia tỷ tỷ thương thế nhiều sao? Nếu không muốn ta giúp ngươi tìm dược, Viện Nhi quan tâm nói. Không cần, Viện Nhi, các ngươi nơi này có phòng trống sao? có thể hay không giúp ta tìm một gian? Tà Dưỡng Hảo Thương lại rời đi, tỷ tỷ không cần khách khí. Tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nhà của ta còn có thật nhiều không chí khách phòng. Tỷ tỷ trước kia trụ quá nơi đó, hiện tại cũng không ai trụ. Viện Nhi cái này mang ngươi đi. Nói xong, Viện Nhi mang Tử Tăng Lăng đi tới cái kia nàng cùng Khê Thần từng trụ qua tiểu viện. Viện Nhi, cảm ơn ngươi, ta có chút mệt mỏi. Trước hết nghỉ ngơi một lát, ta đây ngày mai buổi sáng lại đến nhìn ngươi. Tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, Viện Nhi đi rồi. Tử Tăng Lăng ở trên giường nằm một lát, liền đi tới trong viện tử. 7 năm thời gian không từng ở trong này lưu lại mảy may dấu vết. Tử Tăng Lăng nhảy lên lúc trước Khê Thần uống rượu kia cây. Nhìn trong tầm mắt ngọc thụ quỳnh hoa, nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng đem lúc trước Viện Nhi đưa của nàng ốc biển lấy xuất ra. Đặt ở bên tai lẳng lặng nghe bên trong tiếng ca, chung quanh thật yên tĩnh, chỉ có bên tai phiêu miểu tiếng ca vang nhỏ ở yên tĩnh tường hòa trong bóng đêm. Làm cho nàng nguyên vốn có chút khó phân suy nghĩ dần dần an tĩnh lại. Ngực chiêu kiếm đó, nàng biết, như là không có uổng sinh kính, hoặc cho bản thân lúc này đã mất hồn mất vía, âm u kiếm đều không phải phổ thông kiếm, người bình thường bị đâm trúng hội nhanh chóng phá đi bản thân tạng phủ sinh cơ. Cho dù nàng là thần tộc, bị như vậy đâm thủng ngực mà qua, hồn phách cũng giống nhau hội bị chấn nát, cho nên, tuy rằng là Trạc Diễm vô tâm sai lầm, nhưng là trong lòng nàng vẫn là không thoải mái, bởi vì đâm vào thời điểm là chính nàng bay qua đi đánh lên. Mà rút ra âm u kiếm cũng là hắn. Tử Tăng Lăng cúi đầu nhìn nhìn trên tay đội kia cái nhẫn. Có lẽ là vì lúc đó hồn phách ly tán, cho nên mặt trên cấm chế đã tự động tiêu thất, cho nên, hắn hẳn là cho rằng nàng đã chết thôi. Tử Tăng Lăng nghĩ như vậy, trong lòng lại bắt đầu lo lắng đứng lên. Nàng như vậy vài ngày rỗi có đi ra ngoài, bọn họ có phải hay không rất khổ sở, nhưng là nàng một khi đi ra ngoài, vừa muốn gặp phải lưỡng nan lựa chọn, một phương diện là thần tộc trách nhiệm, về phương diện khác nàng cũng căn bản không muốn thương hại Trạc Diễm Mân Y có lẽ. Hiện thời có thể trông cậy vào, chính là cái này băng thương linh ngọc, Tử Tăng Lăng trong lòng định rồi định, tuy rằng trong lòng có chút lạ hắn. Nhưng là, nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng, Trạc Diễm ngày ấy biểu hiện rõ ràng chính là nhận đến cái kia hủy diệt khí, do đó thần trí không rõ. Nàng thân là thần tộc đều nhận đến ảnh hưởng, hắn lúc đó âm u thể phòng chừng nhận đến ảnh hưởng lợi hại hơn. Như vậy, hiện thời hắn, vẫn là ý thức thanh tỉnh sao? Bên tai, phiêu phiêu miểu miểu thanh âm như trước ở thanh sướng, quen thuộc mà lại xa xôi. Tử Tăng Lăng linh đài trung đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Trách không được cảm thấy này thanh âm như vậy quen thuộc. Nguyên lai đây là mẫu thân của băng nhai Ngu Cương thanh âm. Nhớ được nàng vẫn là lúc còn rất nhỏ, gặp qua vài lần Ngu Cương, chính là ở trong trí nhớ của nàng, Ngu Cương luôn luôn đều là nghiêm túc mà lại cường đại. Cũng không ngờ nàng hát ca vậy mà như thế thâm tình mà lại êm tai. Là hát cấp băng nhai phụ thân sao? Nguyên lai, nàng ở thật nhiều năm trước, đã từng ở tại này huyễn hải chi tân, lại là vì phụ thân của băng nhai, mới ngàn dặm xa xôi đến vô nhai đại lục sao? Bọn họ một cái là sinh mệnh vượt qua ngàn năm thần thú bộ tộc. Một cái cũng là phổ thông thông nhân tộc, cho Ngu Cương mà nói. Băng nhai phụ thân sinh mệnh ngắn gọn đến chính là nàng trong sinh mệnh hoa quỳnh. Lại nở rộ nàng ngàn năm không từng có được sán lạn. Tử Tăng Lăng lòng có sở cảm, dĩ nhiên quyết định, ngày mai sáng sớm liền cáo từ rời đi. Hết chương.